Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, duy nhanh không phá. Đào Thương vốn là coi là Tôn Sách hội lòng tham không đủ. Giao giá trên trời, vạn vạn không nghĩ đến lại là kết quả này. Không đợi Đào Thương làm rõ ràng Tôn Sách nói là nói thật hay là lời nói dối, Tôn Sách đem vừa nhận được tin tức nói một lần, biết được Lưu Hòa thế lực bành trướng đến nhanh chóng như vậy. Đào Thương hít sâu một hơi, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Hắn không nghi ngờ Tôn Sách thành ý. Đổi lại hắn, nhìn đến dạng này binh lực so sánh cũng sẽ như vậy làm. Nếu như là vì chính mình địa bàn, có lẽ sẽ còn cắn răng liều mạng. Vì người khác địa bàn, hoàn toàn không cần thiết a. Nhưng vấn đề là địa bàn này cũng là bọn họ đào ra. Tôn Sách có thể trốn ở Cù huyện bất động, hắn lại không thể. Đào Thương hết sức cầu khẩn, nước mắt đều xuống. Cái này với hắn mà nói ngược lại không phải là việc khó gì. Trước khi đến vừa bị lão tử rút một cái bạt tay mạnh, sưng còn không có tiêu tan tận đây. Cái này nếu là không có thể cầu đến Tôn Sách giúp đỡ, trở về khẳng định lại phải bị cái tát. Nghĩ đến đây bi thương sinh hoạt, Đào Thương buồn từ đó đến, lên tiếng khóc lớn, khóc đến gọi là một cái người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm, khóc đến Tôn Sách đều không có ý tứ. Đại nam nhân khóc thành dạng này, Lưu Bị nguyên hình có ngươi một nửa a. Tuy nhiên biết rõ người Hán cảm tình dồi dào thẳng thắn, không giống hậu thế như thế che che lấp lấp, muốn khóc còn nhẫn. Tôn Sách vẫn là không quen nhìn đến Đào Thương khóc thành dạng này. Hắn đem Đào Thương kéo lên, hảo ngôn an ủi, nâng quai hàm, đối lấy địa đồ nhìn nửa ngày. Biện pháp ngược lại là có thể hay không đánh lui Lưu Hòa, hiện tại cũng không tốt lắm nói. Chúng ta lấy thủ thay công, hết sức ngăn lại hắn. Vì lệnh Tôn tranh thủ thời gian, hiện tại là tháng riêng hạ tuần, lại kéo 2 tháng, khí trời trở nên ấm áp, hoàng hà mở ra, chúng ta thì có cơ hội. Bất quá không phải ta một người có thể thực hiện, cần chúng ta hai nhà chung sức hợp tác. Đào Thương lau lau nước mắt, không ngớt lời đáp ứng. Tướng quân ngươi nói, muốn chúng ta làm thế nào? Đã lệnh Tôn như thế khẳng khái, nguyện ý đem Bành Thành nhường cho ta, ta từ chối thì bất kính. Ngươi lập tức viết một lá thư, để lệnh đệ Trọng Doãn rời trấn Hạ Bì. Hạ Bì Trần gia là Viên Thiệu tử trung, lần này lại tích cực như vậy, hình dáng như phản nghịch, lại không gõ một cái. Từ Châu thế gia không có sợ hãi, về sau thì lại không người đem lệnh Tôn để vào mắt. Lệnh Tôn nhảy không xuất thủ đến, huynh đệ các ngươi cần phải đương đại cực khổ, nhấc lên Hạ Bì Trần gia. Đào Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Đăng tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm đi Lư Giang, đã tải đánh cha con bọn họ mặt, tốt tại thời điểm này chỉ là cùng Tôn Sách làm đúng, bọn họ có thể giả câm vờ điếc, hiện tại quá đáng hơn. Thế mà phối hợp Lưu Hòa tạo phản, Kiếm Phong trực chỉ Đào Khiêm. Chính như Tôn Sách chỗ nói, nếu như lại nhân nhượng Trần gia, hắn thế gia ai còn đem bọn hắn để vào mắt, nhất định phải giết gà dọa khỉ, ngăn chặn trận này phản nghịch thủy triều, mới có thể ngăn chặn Từ Châu. Được đến Đào Thương phối hợp hứa hẹn, Tôn Sách ngay sau đó làm ra một hệ liệt điều chỉnh. Mi gia ủ bảo phòng ngự điều chỉnh hoàn thành, Tôn Sách lưu Mi Phương trấn thủ, lại truyền thư Trầm Hữu để hắn an bài Cam Ninh, Trần Đáo từ đường biển tiếp viện Cù huyện. Đào Thương chạy tới Đàm huyện, Đàm huyện là Đông Hải quận trị, lại là Từ Châu trị chỗ, thành trì kiên cố, lại có Đào Khiêm lưu lại đan dương binh, Đào Thương hẳn là có thể thủ được. Nếu như có thể giữ vững Hạ Bì, Đàm huyện, Cù huyện 3 thành, ngăn lại Lưu Hòa lên phía bắc đường, Đào Khiêm phía sau lưng thì an toàn. Đào Thương nghe xong Tôn Sách an bài, cảm thấy có lý, nhưng hắn có một chút không hiểu. Tướng quân, ngươi chuẩn bị đóng giữ nơi nào? Tôn Sách giải thích nói, binh dĩ chính hợp, lấy kỳ thắng, có thủ không công, khốn hại cô thành, so như ngồi chờ chết. Có công không thủ, lơ lửng không cố định, lại như lục bình không dễ, không có thể dài lâu. Ba thành đã thủ, ta lúc này lấy kỵ binh tới lui ba huyện ở giữa. Tùy tiệm mà đánh, hết lương thực nói, chặn tiếp tế, để Lưu Hòa không thể toàn lực công thành, mới có thể tranh thủ đến thời gian. Đào Thương liên tục gật đầu, vui mừng hớn hở đáp ứng. Tôn Sách ngay sau đó mang theo thân vệ bộ kỵ rời đi Cù huyện, cùng Đào Thương đuổi tới Đàm huyện. Sáng sớm xuất phát, một đường đi vội, buổi chiều giờ Dậu, bọn họ đến Mộc Thủy. Tôn Sách hạ lệnh đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đào Thương gấp, đuổi tới Tôn Sách trước mặt, còn chưa lên tiếng, mí mắt thì đỏ, tướng quân, cứu binh như cứu hỏa, nơi này cách Đàm huyện còn có hơn 30 dặm, nắm chặt một chút, trời tối liền có thể đuổi tới, đến trong thành lại nghỉ ngơi cũng không muộn, vì sao ở chỗ này dừng lại? Tôn Sách lắc đầu, nhìn lấy phía tây đường chân trời, ngươi xác nhận Đàm huyện còn tiến vào được sao? Đào Thương cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Bọn họ cái này cùng nhau đi tới, nâng cờ hưởng ứng Lưu Hòa cũng không phải một cái hai cái. Đàm huyện là Lưu Hòa quê cũ, muốn nói Đàm huyện thế gia không có động tĩnh, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Tôn Sách gặp Đào Thương hoang mang lo sợ, âm thầm thở dài, Đào Khiêm có con như thế, trách không được muốn đem Từ Châu tặng cho người khác, lưu cho Đào Thương cũng thủ không được a, chẳng bằng hào phóng một chút, lưu bị đi U Châu, Từ Châu thì cho ta đi, vạn nhất Lưu Hòa đã cầm xuống Đàm huyện, hoặc là Đàm huyện thế gia đã khống chế Đàm huyện, chúng ta chỉ có hơn 1000 bộ kỵ, là không thể nào cường công Đàm huyện. Đào Thương gấp đến độ thanh âm đều biến, vậy làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này chờ, ngươi phái người tiến đến Đàm huyện xem xét tình huống, nếu như Đàm huyện còn không có thay chủ, chúng ta liền suốt đêm vào thành, sau đó bắt người, nếu như Đàm huyện đã thất thủ, vậy chúng ta cũng không cần đi tốn sức, ta đi Bành thành cùng lệnh đệ hội hợp, ngươi đi Dương đô, thông báo lệnh Tôn làm tốt ứng biến chuẩn bị. Tóm lại không thể thì dạng này tiến đến Đàm huyện, coi như Đàm huyện không mất, Đàm huyện thế gia nhận được tin tức, chúng ta muốn bắt người cũng không có cơ hội. Đào Thương cảm thấy có lý, lập tức phái hai cái thân tín đuổi tới Đàm huyện xem xét. Đàm huyện lòng người bàng hoàng, thế gia trong bóng tối liên lạc, chuẩn bị hưởng ứng Lưu Hòa, thủ tướng Trương Khải hoang mang lo sợ, đã muốn trấn áp Tiên hạ thủ vi cường, lại sợ biến khéo thành vụng, đổ dầu vào lửa, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đào Thương thân tín đuổi tới Đàm huyện, biết được Đào Thương trở về, đi theo còn có Tôn Sách. Trương Khải cuối cùng buông lỏng một hơi, lập tức phái người thông báo Đào Thương cùng Tôn Sách, cũng làm tốt bắt người chuẩn bị. Thiên hậu về sau, Tôn Sách thu đến Trương Khải hồi phục, biết được Đàm huyện không việc gì, may mắn không thôi, Đàm huyện nếu như ném, lại nghĩ đoạt lại nhưng là khó. Hắn không biết Lưu Hòa vì cái gì không có chiếm lấy Đàm huyện dạng này nơi yếu hại. Nhưng kết quả như thế, nói rõ tình thế còn không có ác liệt đến không thể vãn hồi cấp độ. Thừa dịp trời tối, Tôn Sách cấp tốc hành động, đuổi tới Đàm huyện, hắn không lo được nghỉ ngơi. Lập tức bắt người, đem Đàm huyện mấy cái đại gia tộc gia chủ toàn bộ mời đến châu trị công giải giam lòng. Tuy nhiên chưa chắc có cái gì tác dụng lớn, nhưng để những gia tộc kia có chỗ cố kỵ luôn luôn tốt. Đào Thương đã loạn trận cước, Tôn Sách nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Tại Tôn Sách phối hợp xuống, bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liên tục xuất kích. bận bịu một đêm, đem Đàm trong huyện thành cùng xung quanh mấy cái đại gia tộc gia chủ bắt lại. Ngày thứ hai sáng sớm, thu đến nhiệm vụ viên mãn đạt thành báo cáo. Một đêm chưa ngủ, Tôn Sách lúc này mới đem nhấc đến cổ họng tâm thả lại trong bụng. Nói đến, trong này có rất lớn vận khí thành phần. Những gia tộc này đều tiếp vào Lưu Hòa mời. Có phái người đi chống đỡ Lưu Hòa. Có quy tắc chuẩn bị các loại Lưu Hòa đến lại vang lên đáp. Đào Khiêm bản thân tại Lang gia tác chiến. Thoát thân không ra, đối Đàm huyện khống chế giới hạn tại thành trì. Nếu như không là Đào Khiêm có Lưu Trọng binh trấn thủ, những người này nói không chừng thì chính mình cầm xuống Đàm huyện. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn tin tưởng chính mình là an toàn, cảm thấy Trương Khải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ ngờ tới Trương Khải, lại không ngờ tới Tôn Sách, bị đánh trở tay không kịp. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đàm huyện đã biến hình thế. Tôn Sách đem Đàm huyện lưu thủ Đào Thương, Trương Khải trấn thủ, chính mình lập tức lên đường chạy tới Bành Thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN